Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 133, ngươi có thể bảo ngươi cha hoặc gia gia đến. Thái Nặc khó có thể tin, thật là một ngón tay, con của mình cứ như vậy. Cái này sao có thể? Vậy ta càng muốn nhìn thực lực của hắn. Thái Nặc võ hồn đại lực tinh tinh chiếm hữu, quanh thân hiện lên 5 cái hồn hoàn, ngạo nghễ nói, ta thế nhưng là 59 cấp hồn vương, năm nay mới 44 tuổi. Diệp Vũ xem thường, cái này mới chữ, không cảm thấy dùng vô cùng đánh mặt sao? Thái Nặc mày nhăn lại, 40 tuổi 59 cấp hồn vương, đã là thiên tài, có gì có thể đánh mặt? Diệp Vũ châm chọc, người khác 44 tuổi đều phong hào đấu la, ngươi mới 59 cấp hồn vương, cũng toán thiên tài. Nghe vậy, Thái Nặc nổi lòng tôn kính. Ngươi nói là Hạo Thiên đấu la à? Hắn là ta sùng bái nhất, tôn kính nhất thần tượng. Hắn là độc nhất vô nhị, cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Hắn là từ trước tới nay đệ nhất nhân, tin tưởng về sau cũng không có khả năng lại xuất hiện so với hắn sớm hơn. Diệp Vũ không nói thêm. Cái gì? Quanh thân 4 cái hồn hoàn hiện lên, thản nhiên nói, Diệp Vũ, 48 cấp phụ trợ hệ khí hồn tông, năm nay mới 12 tuổi. Cái gì? Thái Nặc khó có thể tin, 48 cấp, 12 tuổi, vẫn là phụ trợ hệ. Làm sao có thể, phụ trợ hệ làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? 12 tuổi 48 cấp, trước đó chưa từng có. Cho dù là hắn sùng bái nhất thần tượng, hắn nghe nói lúc 12 tuổi, cũng mới 29 cấp. Bất quá, Diệp Vũ trên người 4 cái hồn hoàn để ánh mắt hắn trừng lớn. 2 cái ngàn năm, 2 cái vạn năm, cái này hồn hoàn phối trí, cũng là trước đó chưa từng có. Quá kinh khủng, bây giờ nghĩ lên con của mình là bị đối phương một ngón tay đánh bay thụ thương. Hắn tin. Thái Nặc chấn động, ta thừa nhận ngươi là càng kinh khủng yêu nghiệt, trưởng thành tiếp, sẽ siêu việt thần tượng của ta trở thành trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Bất quá, ngươi cùng ta có một cái đại cảnh giới chênh lệch, huống chi ngươi vẫn là phụ trợ hệ. Thái Long trực tiếp sử dụng đệ nhất đệ nhị hồn kỹ. Lực lượng tăng vọt cùng lực lượng ngưng tụ. Lực lượng vốn là khủng bố hắn lực lượng tăng phúc 50%. Diệp Vũ thứ hai thứ ba hồn kỹ sử dụng, khí thế tăng vọt, dọa Thái Long nhảy một cái. Thái Long để cho an toàn, thứ ba hồn kỹ phóng thích, lực lượng bản nguyên, nhất thời, Thái Long cái kia sắt thép thân thể càng thêm cường tráng. Dưới làn da một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, như cùng một cái điều rắn lục du tẩu. Thái Nặc bàn chân đạp chỗ, dưới chân địa mặt nhất thời phạm vi lớn lõm, toàn bộ Lam Phách học viện tựa hồ cũng làm run lên. Đường Tam kinh ngạc, lực lượng thật mạnh, thế mà bọn họ một chút không lo lắng. Diệp Vũ động đều không động, trực tiếp cũng là một quyền đánh ra, bình thản không có gì lạ. Song quyền va chạm, Thái Nặc cảm giác đối phương sẽ trong nháy mắt bay ra ngoài. Thế mà bay ra ngoài lại là hắn. Thái Nặc đánh bay xa 10 mét lảo đảo rơi xuống đất. Tay phải đau đớn phát run, cánh tay phải chết lặng. Diệp Vũ châm chọc, sấm to mưa nhỏ a, thì cái này điểm lực lượng. Thái Nặc cực kỳ chấn kinh, làm sao lại nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Thái Nặc không nghĩ tới Diệp Vũ khủng bố như thế, cũng vững tin nhi tử là bị một ngón tay trọng thương. Thật là quái vật, còn trẻ như vậy hồn lực đẳng cấp cao như vậy, thân là phụ trợ hệ lại có cường đại như vậy lực lượng. Hắn là tu luyện thế nào? Thái Nặc một mặt tán thưởng, ngươi là ta gặp qua yêu nghiệt nhất siêu cấp thiên tài. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi đến từ đại gia tộc nào? Phụ mẫu là ai? Nói một chút ta biết không? Diệp Vũ lắc đầu, không cha không mẹ, cũng không có bối cảnh. Thái Nặc kinh ngạc, người bình thường xuất thân. Thái Nặc mỉm cười nói, ngươi rất yêu nghiệt, làm nhi tử ta đi. Thái Nặc muốn nhận Diệp Vũ làm con trai, vô cùng thưởng thức. Diệp Vũ nói, ngươi quá để ý mình. Thứ tư hồn kỹ, lực trấn, bị xem thường. Thái Nặc muốn triển lãm chính mình lực lượng chân chính. Nhất thời, cường đại trấn lực cuốn tới. Không khí chung quanh chấn động, đại địa băng liệt ba động, mặt đất lay động, cát bay đá chạy đầy trời, như là phát sinh động đất, cường đại khí lãng bao phủ ra. Đường Tam bọn người nhanh chóng lui về phía sau, bị lan đến gần, không phóng thích võ hồn bọn họ khó có thể chịu đựng. Thế nào, lợi hại a? Thái Nặc tự đắc, lợi hại, kém xa, Diệp Vũ xem thường. Trong lòng đánh giá thấp, làm ngươi nhi tử, ngươi cho rằng ngươi dâu trắng a? Diệp Vũ từng bước một tới gần, Thái Nặc trầm giọng nói, lực chấn khai mở, ta quanh thân phụ cận lực lượng chấn động là mạnh nhất. 55 cấp hồn vương tới gần sẽ chấn bị thương nặng. Cho dù là ngươi cũng sẽ như thế. Thế mà, Diệp Vũ một cái chớp động lướt đến Thái Nặc trước người. Khẽ thở dài, xác thực có một đợt lại một đợt lực lượng đập thân thể. Bất quá một chút không đau a, ngược lại rất dễ chịu, cùng xoa bóp giống như. Nhìn lấy khoảng cách gần Diệp Vũ bình yên vô sự, Thái Nặc khó có thể tin. Thứ năm hồn kỹ, chấn lực tăng cường. Nhất thời, chấn lực tăng cường 50%, chung quanh mặt đất kèn kẹt vỡ nát. Cường đại khí lãng làm cho Đường Tam bọn người liên tiếp lui về phía sau. Thế mà, khoảng cách gần đứng tại Thái Nặc trước mặt Diệp Vũ, vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thân thể không có chút nào dao động. Sao lại thế? Thái Nặc ánh mắt trừng lớn, hoảng sợ vô cùng. Diệp Vũ xuất quyền, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Thái Nặc đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bụng bỗng nhiên đau xót. Một giây sau bay ra xa 50 mét, Thái Nặc ngã xuống đất, thật lâu không có đứng lên, hai tay ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, miệng há lớn, phát ra ếch ếch ếch rên âm thanh. Ba ba, Thái Long bước nhanh tiến lên rất là lo lắng. Ba ba, ngươi thế nào? Thái Nặc run rẩy đứng lên, khóe miệng chảy máu, một mặt vẻ đau xót, cứ như vậy nhất quyền. Chính mình thì bại, đồng thời lực lượng quá kinh khủng. Hắn trực tiếp bị thương không nhẹ. Thái Long vịn Thái Nặc rời đi. Diệp Vũ coi như sống động tay chân. Ngày thứ hai, Diệp Vũ bọn người ở tại canteen ăn cơm. Một cái học sinh bước nhanh chạy tới. Diệp thủ tịch, Thái Long Thái Nặc cha con lại tới. Đồng thời lần này Thái Long gia gia cũng tới. Tiểu Vũ rất là xem thường. Cái kia Thái Nặc còn thật đem hắn cha cũng gọi tới. Học sinh nhắc nhở, Thái Long gia gia Thái Thản rất lợi hại, được xưng là đại lực thần, thực lực chỉ sợ tại trên 70 cấp, ngươi khẳng định không phải là đối thủ, nhanh tìm một chỗ trốn tránh đi, hoặc là đi tìm viện trường. Diệp Vũ nói, tránh, tại sao muốn tránh? Diệp Vũ đứng dậy liền muốn đi nhìn một chút. Đường Tam bọn họ theo sau lưng. Lúc này, làm phách cửa học viện, Thái Long, Thái Nặc, Thái Thản ba người đã tới. Thái Long thật sự là cảm thấy rất mất mặt. Gia Gia hắn cũng tới. Ba ba, người thì khuyên nhủ Gia Gia, chớ để ý, đi thôi. Thái Long im lặng, Thái Nặc cũng không có cách. Ba hắn bao che khuyết điểm tính tình, so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Thái Thản mặc dù là cái lão giả, nhưng đứng ở nơi đó không giận tự uy, thân hình cũng rất cường tráng. Thái Nặc không dám khuyên, ba hắn tính khí so với hắn lớn hơn. Một khi xúc động, chuyện gì đều làm ra được. Không phải vậy gia tộc của mình cũng không đến mức. Diệp Vũ bọn người đi tới, Tiểu Vũ xem thường, thật đúng là cả nhà. Đường Tam cũng rất khinh thường. Thái Nặc, ngươi còn thật đem ngươi cha gọi tới. Thái Thản không cảm thấy mất mặt, là ngươi đã thương nhi tử ta cùng cháu của ta. ta nhất định muốn đòi cái công đạo. Nhìn ngươi vẫn là hài tử, ta không dùng võ hồn, chỉ dùng nhục thân, gánh vác được coi như ngươi lợi hại. Việc này cứ tính như vậy, gánh không được vậy cũng không có cách nào. Thái Nặc nói, cha, đả thương ta không phải hắn. Thái Nặc chỉ hướng Diệp Vũ, Đường Tam không sợ, dự định cùng Diệp Vũ kề vai chiến đấu. Ta ngay từ đầu cũng đánh ngươi tôn tử, muốn ỉn lớn hiếp nhỏ lời nói. Cứ tới đi, ngươi ra mặt dày như vậy, nhiều khi dễ một cái cũng sẽ không cảm thấy mất mặt a. Thái Thản hừ nhẹ, vậy liền liền ngươi cũng giáo huấn. Đương nhiên, ngươi đợi chút nữa bị đánh, cũng có thể gọi người ba ba hoặc là gia gia ngươi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ lợi hại hơn ta. Thái Thản tuy nhiên nói như vậy, nhưng cảm giác được không có khả năng. Nghe nói đánh cháu mình thiếu niên cũng không có bối cảnh. Thế mà, đúng lúc này, một đạo để Thái Thản rất tinh tường thanh âm trầm thấp ở chung quanh vang vọng quanh quẩn. Nhất thời để thân thể của hắn chấn động. Thái Thản, cái kia để cho ta đi ra chiếu cố ngươi. Thái Thản ánh mắt nhất thời trừng lớn. Thanh âm này là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.